Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, ai sợ ai a? Kỳ thực, mới vừa nói xong câu nói kia, Diệp Hải thì có chút hối hận. Ba Tắc Tây tuy rằng nhìn qua ung dung đại khí, nhưng trên thực tế nhưng là cái có thù tất báo nữ nhân. Lần trước Diệp Hải liền sâu sắc lĩnh hội qua, chỉ có điều lời đã nói ra khỏi miệng, Diệp Hải cũng không thể thu hồi lại đến. Nếu Ba Tắc Tây lại phải báo phục hắn, vậy thì đến đây đi. Ai sợ ai a? Đệ tứ khảo qua đi. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch tất cả đều thu được thứ 8 cái hồn hoàn, chính thức trở thành 8 hoàn hồn đấu la. Tiểu Vũ tìm cái thích hợp thời gian, chính mình sinh thành một cái hồn hoàn, cũng đã trở thành 8 hoàn hồn đấu la. Hiện tại trừ Diệp Hải cùng với còn không đạt đến bình cảnh Chu Trúc Vân cùng Bạch Trầm Hương hai người ở ngoài, cũng chỉ có Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh 4 cái người không có được hồn hoàn. Trong biển rộng hồn thú phong phú toàn diện, thích hợp Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh 3 người nhanh nhẹn, phụ trợ, bảo thạch loại hồn thú, có rất nhiều rất nhiều. Mặc dù là Mã Hồng Tuấn cần thuộc tính hỏa hồn hoàn, ở trong biển rộng cũng có thể tìm tới, chỉ có điều rất ít mà thôi. Hiện nay Sử Lai Khắc thất quái thực lực, dù cho là gặp gỡ một đầu 10 vạn năm hồn thú, cũng có thể chiến thắng. Tuy rằng có 4 cái người không có được thứ 8 cái hồn hoàn, không phải toàn bộ hồn đấu la đội ngũ, nhưng trải qua cái thứ 7 hồn hoàn biến chất sau khi, 7 người thực lực toàn bộ đều có một cái tương đối lớn tăng lên. Trừ phụ trợ hồn sư ở ngoài, mỗi người thực lực đều có thể đơn đả độc đấu đối phó một con 3 vạn năm trở lên hồn thú. Mà thực lực mạnh nhất Đường Tam, nếu như sử dụng toàn bộ thủ đoạn, phòng chừng đều có thể đơn độc đối kháng một con 10 vạn năm hồn thú, không rơi xuống hạ phong. Mà 10 vạn năm hồn thú đối ứng là 95 cấp trở lên phong hào đấu la. Nói cách khác, hiện tại Đường Tam đã có thể cùng siêu cấp đấu la bám một so tay. Đường Tam bây giờ có được 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn, có 2 khối 10 vạn năm hồn cốt, một khối tà ma hổ kinh, cùng đến tự mẫu thân hắn 10 vạn năm lam ngân hoàng. Bất kể là hồn kỹ vẫn là hồn cốt, đều không thể so siêu cấp đấu la kém, thậm chí còn có thể vượt qua. Duy nhất không đủ, chỉ có hồn lực, nhưng Đường Tam người mang 2 đại đỉnh cấp võ hồn, lại phối hợp lên xuất quỷ nhập thân, thực lực mạnh mẽ các loại ám khí, hoàn toàn có thể cùng siêu cấp đấu la đánh một trận. Trên thực tế, nếu như Đường Tam không có đánh siêu cấp đấu la thực lực, hắn đệ ngũ khảo tuyệt đối không thông qua. Hải Long đấu la chính là một vị 95 cấp phong hào đấu la, chỉ có đánh bại 7 vị thánh trụ, Đường Tam đệ ngũ khảo mới coi như thông qua. Này một đội ngũ, có cường công, có nhanh nhẹn, có phụ trợ, tương đương toàn diện, đánh giết một con 10 vạn năm hồn thú, căn bản không phải vấn đề. Đường Tam đám người kế hoạch là dùng nhiều nhất thời gian 2 tháng, vì là Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh 4 người tìm kiếm thích hợp hồn hoàn. Các loại hết thảy mọi người thu được thứ 8 cái hồn hoàn sau khi, lại bắt đầu tiến hành đệ ngũ khảo. Mặt khác, hiện tại còn cần tiến hành sát hạch, cũng chỉ có Sử Lai Khắc thất quái. Chu Trúc Vân là từ cấp 4 thi, Bạch Trầm Hương là từ cấp 3 thi. Hai người tất cả đều hoàn thành sát hạch. Một khi hoàn thành sát hạch, vậy thì không có các loại sát hạch mang đến thực lực nhanh chóng tăng lên, cũng không có sát hạch hoàn thành khen thưởng. Chu Trúc Vân cùng Bạch Trầm Hương thực lực tăng lên tốc độ sẽ cùng nguyên lai như thế. Có điều, 2 năm này nửa đến, hai người hồn lực cũng tăng lên hơn 10 cấp. Bất kể là thân thể kháng tính, vẫn là đối với hồn kỹ vận dụng, đều có một cái bước tiến dài. Thực lực tăng lên lớn vô cùng. Một tháng sau, Sử Lai Khắc thất quái trừ Mã Hồng Tuấn ở ngoài, những người khác thu được tất cả thứ 8 cái hồn hoàn. Chu Trúc Thanh được tại nguyện được một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Ở Hải Thần đảo chu vi trăm dặm bên trong, liền cho Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp tìm tới thích hợp hồn hoàn. Phạm vi mở rộng đến 300 dặm. gặp phải con thứ nhất 10 vạn năm hồn thú, rất thích hợp Chu Trúc Thanh. Liền Chu Trúc Thanh hồn hoàn cũng được, nhưng dù cho là đem phạm vi mở rộng đến 500 dặm, cũng không có tìm được một con 5 vạn năm trở lên thuộc tính hỏa hồn thú. Tuy rằng ở trong biển rộng, thuộc tính hỏa hồn thú rất khó tìm, nhưng mọi người đều không có nản lòng. Vừa mới qua đi một tháng, còn có thời gian một tháng, đầy đủ lại đem phạm vi mở rộng chỉ ít 300 dặm. Lại qua một tháng, Mã Hồng Tuấn cần 5 vạn năm tu vi thuộc tính hỏa hồn thú. Tìm tới, là ở một cái trên hòn đảo nhỏ tìm tới một con chim loại thuộc tính hỏa hồn thú. Cùng Mã Hồng Tuấn thuộc tính cùng võ hồn đều phi thường phù hợp. Thời gian 2 tháng, đem tất cả mọi người hồn hoàn đều phân phối đầy đủ. Sau đó mọi người bắt đầu tiến hành đệ ngũ khảo. Đường tam đệ ngũ khảo, là ở trong vòng 3 ngày. Đánh bại 7 vị thánh trụ đấu la. 7 vị thánh trụ đấu la thực lực ở 91 cấp đến 95 cấp không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là phong hào đấu la. Hiện tại đường tam mới vừa hấp thu tà ma hổ kình vương hồn hoàn, lại trải qua 2 tháng tu luyện, gần như là 82 cấp 3 dáng vẻ. 82 cấp 3 đánh một vị phong hào đấu la, đối với đường tam tới nói cái kia ngược lại cũng không là vấn đề. Nhưng vấn đề là đường tam không ngừng đánh một vị phong hào đấu la, mà là 7 vị, hơn nữa còn yêu cầu ở trong vòng 3 ngày đánh bại toàn bộ 7 vị phong hào đấu la. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đường tam trừ chạy đi cùng khôi phục hồn lực thời gian ở ngoài, những thời điểm khác toàn bộ đều ở chiến đấu. Đường tam đem mình sát hạch nói cho mọi người, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đám người toàn bộ không nói gì, cho đường tam một cái tự cầu phúc ánh mắt, sau đó tự cái chơi đùa đi. Đường tam yên lặng nhìn Đái Mộc Bạch kéo Chu Trúc Vân, Mã Hồng Tuấn nắm Bạch Trầm Hương rời đi, trong lòng thầm mắng một tiếng, cẩu nam nữ. Chỉ có Diệp Hải Thần sắc bình tĩnh mà nhìn đường tam, vẻ mặt gì cũng không có. Đường tam hỏi, Hải ca, ngươi sát hạch là cái gì? Diệp Hải cười nhạt nói, trong vòng một tiếng đánh bại thất thánh trụ, ngoặc kép chấm chấm, hí. Đường tam hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt khiếp sợ, trong ánh mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Thất thánh trụ đấu la phân bố ở hải thần đảo 7 cái phương hướng, bảo vệ quanh cấm địa, hải thần sơn. Thời gian một tiếng, đường tam liền thất thánh trụ một nửa đều không chạy nổi đến. Chớ nói chi là lại thêm vào đánh bại thất thánh trụ. Này mẹ nó là người có thể làm được, trừ phi là ba tắc tây tự mình ra tay, bằng không căn bản không thể. Ô, các loại, nha, đúng rồi, đây là hải ca sát hạch, không là của ta, cái kia không sao rồi. Diệp Hải kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ, dựa theo hắn tốc độ, một giờ gần như miễn cưỡng đủ đem hải thần đảo chuyển một vòng. Cũng chính là cưỡi ngựa xem hoa như thế xuyên qua thất thánh trụ. Nhưng hắn sát hạch nhưng là trong vòng một tiếng đánh bại thất thánh trụ, mà không chỉ là liếc mắt nhìn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn nhất định phải ở một đòn bên trong giải quyết thất thánh trụ đấu la, sau đó lập tức chạy tới cái kế tiếp, không ngừng không nghỉ đuổi một giờ mới có thể hoàn thành sát hạch. Làm Diệp Hải đầu tiên nhìn thấy cái này sát hạch nội dung thời điểm, hắn thậm chí hoài nghi ba tắc tây có lẽ có thể hơi sửa chữa người khác sát hạch quyền lực. Thế nhưng hắn không có chứng cứ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,